Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Nói chuyện với nhau cùng gửi thư. Whiskey Peak, thì ra là thế, không hổ là gặp trung tướng con trai. Thực sự là tốt quyết đoán. Lão sư gặp trung tướng cũng không giáo những thứ này. Tuy là đây là Dragon tiên sinh mình làm quyết định, nhưng nếu như cho hắn biết có chúng ta nhân tố ở, sợ là muốn vọt qua tới liều mạng. Trống rỗng quán rượu nhỏ bên trong, cùng Dragon ước định ở Roger sau khi chết, gây sự, Greg đem Webber tao ngộ cùng lần nói chuyện này chuyển cáo tới. Trên quầy đen đen Musi khóe miệng vi vi co quắp, Colin cũng bị loại khả năng này xuất hiện hậu quả dọa sợ gáp, nếu như thật tìm đến, bọn họ sóng vai thượng chỉ sợ cũng đánh không ăn đối phương một người đánh. Một lúc lâu, đen đen Musi chỉ có mở miệng lần nữa, chỉ có thể tin tưởng Dragon tiên sinh rồi, ha ha lão sư. Đừng lo lắng, ta cũng đã gặp qua gáp trung tướng, lấy cái kia chủng lão tiểu hài tính cách, coi như đã biết cũng hơn nửa biết, tự hào cười to. Hỗn tiểu tử cố ý bắt ta làm cho cười đúng vậy. Greg chế giễu, làm cho trong điện thoại làm ra đẩy một cái phía trên đôi mắt nhỏ kính tự trên tấm kính phản bắn ra. Hàn quang làm cho Greg co rụt đầu lại, khái khái lão sư. Chúng ta vẫn là tới nói tránh sự đi. Ta đã nghĩ xong, các loại thế giới chính phủ tìm đến sau. Trước hết dùng đối phó kim sư tử thuyết pháp ổn định người đến. Nói rằng chính sự, Colin cũng lười đuổi theo Rex không thả. Roger nếu như đã đủ hài lòng đâu, lão sư ngươi tin không? Một câu phản vấn làm cho Colin lần nữa trầm mặc. Hắn cũng đã gặp Roger, cũng cùng với nói chuyện với nhau qua. Đối phương quả thực không sẽ là cái loại này biết không có tiếng tăm gì người bị chết. Mặc kệ Roger tuyển trạch lấy loại điều nào hình thức chết đi, có thể đoán được là thế giới này chắc chắn nhấc lên lớn hơn kinh đảo Hải Lãng. Một cái nhân ngư bé gái tiên đoán mà thôi, ngươi vì sao để ý như vậy? Golif không hiểu hỏi, hắn thực sự không nghĩ ra. Đã biết đệ tử biết làm như vậy thoạt nhìn không mưu, quyết định. Lão sư, mấu chốt là sơ ly tiên đoán ở ngư nhân đảo đã được đến rồi 100% xác minh. Thà tin là có, không thể không tin. Hơn nữa kim sư tử cùng ân oán của chúng ta, cùng với các loại đê hắn tương lai sẽ cùng Big Mầm liên thủ, thậm chí ở chúng ta hành động thời điểm từ đó làm khó dễ. Chẳng bây giờ cùng hải quân liên thủ tiêu diệt hắn, Greg thay đổi chủng lý do thoái thác cũng không thể nói Roger biết tự thú. Kim sư tử không cần lừa dối liền sẽ chủ động đi cướp đạo trường, à, cùng với các loại khi đó hải quân cưỡng chế mộ binh. Đến không phải như bây giờ làm xong hoàn toàn ứng đối phương pháp. Nhất là ở có Giant Warrior đoàn hải tặc hỗ trợ sau, đến lúc đó tranh đoạt kim sư tử bại vong lưu lại địa bàn lúc, có thể xin bọn họ đứng ra áp chế thế lực khác, từ đó thu hoạch được trình độ lớn nhất quyền lợi. Hải quân cũng sẽ không như vậy ngoan ngoãn mắc câu. Colin vẫn là có chút không yên lòng. Kim sư tử không phải muốn tìm cổ đại khí giới sao? Vậy cho hắn, Minh Vương, manh mối. Đó bất quá là vu vơ sự tình, đang phải phản bác Greg, Colin triệt đề sửng sốt. Bọn họ cùng Alabasta thiết lập quan hệ ngoại giao đã sắp 2 năm rồi. Ở lấy Nefertari Cobra cầm đầu toàn bộ vương tộc bật đèn xanh dưới. Một ít tin tức cũng bị ám bộ phận liên tục không ngừng từ nơi đó thu thập qua đây. Mà cổ đại khí giới, Minh Vương, từng là Alabasta có tin tức cũng chẳng qua là từ một cái đầu hồ đồ lão nhân trong miệng nghe được. Loại tin tức này khởi điểm bọn họ cũng rất trọng thị. Nhưng ở tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, tìm đã lâu cũng không có cái khác manh mối sau cũng liền tạm thời mắc cạn. Tiểu tử ngươi càng ngày càng giàu hoạt. Lão sư, kim sư tử vốn là có vọng tìm kiếm cổ đại binh khí tiền án, nếu không mấy năm nay, thế giới chính phủ cũng sẽ không khiến Borsalino thời gian dài trú đóng ở lãnh địa của hắn vòng ngoài ba chi bộ, nhưng lại phái Sakazuki đối kỳ dưới trướng thành viên trắng trợn bát. Thẳng thắn nói Rex cũng không rõ ràng lắm, Sengoku cũng dùng mơ ước Pony Clip cái này, có lẽ có tội danh, thuyết phục không cái này hải quân nguyên soái đăng báo mũ lão tinh. Vậy theo lời ngươi nói để làm a? Kế tiếp liền kiên trì đợi thế giới chính phủ bên kia động tác a. Đang nói chuyện đen đen Musi đột nhiên thân thể run lên cái giật mình, đối diện rất nhanh truyền đến trang giấy bị lấy ra, rào rào tiếng, lão sư, từ đâu tới vẽ truyền thần? Greg dò hỏi. The Kingdom of Heaven muốn đối với Thanh Hải liên lạc để bảo đảm sóng điện thông thuận, thông thường đều là sử dụng đặc chế đen đen Musi, tiếp thu vẽ truyền thần các loại tự nhiên cũng là như thế. Mấy giây sau, đen đen Musi sắc mặt trở nên tương đương cổ quái. Duo, lần tiên sinh có tin hắn nói không cần người đi tiếp cái kia so với ngươi còn lớn hơn 6 tuổi muội muội. Mắt diều hâu, Mihawk, đã cùng nàng cùng nhau dưới giống. Đến lúc đó biết cho ngươi một cái ngạc nhiên. Greg thẳng thắn trợn mắt một cái, lần tiên sinh làm sao có thể sẽ nói lời này, lão sư ngươi cố ý. A, cái này gọi là có tới có còn. Bất quá kinh hỉ ngược lại thật. Đêm mới vừa rồi bởi vì đàm luận gặp chế diễu còn sau khi trở về. Cô Lin cười dị thường vô lương. Sợ là song trọng kinh hỉ a. Thật không biết mắt diều hâu sẽ trưởng thành đến mức nào. Greg xoa xoa mi tâm Crisdu, nơi đó có thể là đại đại 18 thay đổi càng xinh đẹp. Kinh hỉ, mà mắt diều hâu nơi đó cũng có chút khí thế hung hung rồi. Duo bởi vì biết di động, hơn nữa thế giới từ trường hỗn loạn duyên cớ. Định kỳ liên lạc cũng không chính xác, thường xuyên là vài cái nguyệt mới có thể liên lạc với một lần. Trong khoảng cách một lần liên lạc, mắt diều hâu chiến tích cũng đã là có thể cùng Duo đôi vương đánh cho có tới có lui rồi. Lúc này đây xuất sơn, trời mới biết đối phương sẽ trưởng thành đến một loại gì tình trạng, nhất là mắt diều hâu cái này. Biến cường thay đổi đương nhiên, tựu như cùng ăn uống nước giống nhau đơn giản, tên, người liền không quan tâm chính mình cô bạn gái nhỏ kia à. Hai người nhưng là cùng đi. A, cô Linh, lời nói thâm thía, làm cho Rex lắc đầu liên tục, nàng là muội muội. Coi như không nói Crisdu nơi đó, mắt diều hâu cũng sẽ không với hắn mà nói. Kiếm đạo là thê tử, kiếm là tình nhân, a hát ta đây an tâm. Ngược lại cũng là liên hệ máu mủ gì muội muội. Tuy là ngươi còn nhỏ, nhưng thân thể trổ mã không thành vấn đề. Sớm một chút a, có mấy người hậu đại cũng có thể làm cho đại gia yên tâm. Mắt thấy trò chuyện thiên đã bắt đầu hướng gia trưởng hình thức diễn biến. Không hề chống đỡ lực, Greg biểu thị Colin đã đem nói chuyện phiếm trò chuyện chết, khái khái. Vấn đề này đợi lát nữa mấy năm a. Cứ như vậy, có việc lại liên lạc, lão sư, ha ha ha, ở Colin trong lúc cười to cắt đứt ống nói, Rex nhìn phía tửu quán bên ngoài hoàng hôn. Đã qua đời, tối nay là tròn nguyệt, hơn nửa năm trước đây cũng đã có thể thuần thục khống chế, nguyệt sư, biến thân nữa à, Nami. Lấy đi ra quầy ba Rex, bắt đầu làm sau cùng quan tiệm, xa xa thỉnh thoảng vang lên tiếng thương cùng tiếng chửi rùa. Ý nghĩa lại có hải tặc bị thợ săn tiền thưởng nhóm làm dê béo tới làm thịt. Đợi cho ngày mai lúc, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua cái này hẻo lánh quán rượu nhỏ, mọi người liền sẽ phát hiện nơi đây đóng chặt cửa sổ, bất luận Crocus cùng Loke chuyến này kết quả như thế nào. Thợ săn tiền thưởng nhóm trong mắt người hiền lành, Âu Yop cũng sẽ không lại về tới nơi này, đây mới thật là ly khai. Không có câu có cáo biệt cái loại này, kinh hỉ nha ta cũng có. Cái chán điện quang hiện lên, trên quầy ba đen đen Musi trọng trở nên tinh thần chấn hưng, lão sư. Ta muốn tới Tây Hải, Huyền Hắc Pun, tìm một cái, mèo chín mạng yêu, fruit manh mối. Đã biết. muôn vàn cẩn thận không muốn bại lộ thân phận. Vừa rồi ta nói sự tình ngươi suy tính một chút. Tuy là rất nhiều quốc vương đều chỉ có một vương hậu, nhưng tình nhân cũng rất nhiều. Không đợi Rex đáp lời, Colin sau đó cắt đứt trò chuyện giờ khóc giờ cười. Rex lần nữa nhìn lại không trung luân tròn nguyệt. Grisdu, hiện tại đang làm gì đấy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.